Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 333 phản bội, chương 333 ngày hôm sau sáng sớm, Mễ Kỳ từ ngủ say trung thức tỉnh oán hận đánh giá Nguyên Tiêu, xin lỗi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là lần đầu tiên, Nguyên Tiêu đánh ngáp đạm nhiên nói, ngươi đáp ứng chuyện. Của ta thật có thể làm được, Mễ Kỳ ngốc lăng một lát sâu kín thở dài nói, đương nhiên. Ta nói đến là có thể làm được, Nguyên Tiêu nhẹ vỗ về Mễ Kỳ bóng loáng vòng eo nghiêm túc nói. Trừ bỏ ngươi không ai biết ta chân chính siêu có thể là khống thú. Đến lúc đó chúng ta khống chế đại lượng Pandora dị thú. Ở Rada công ty ngươi ta liên thủ lập hạ công lao tự nhiên có thể nhiều đất dụng võ từng bước thăng. Trước ta hiểu được, Mễ Kỳ nhu nhu dựa vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực lại là một trận thiên lôi. Địa hỏa chờ đến Nguyên Tiêu cùng Mễ Kỳ rời đi phòng nghỉ. Đã có thể nhìn đến đại bộ phận chức nghiệp giả đều đã khống chế được siêu có thể avatar rời đi bí. Mật căn cứ, chỉ có danh hiệu tiểu người khổng lồ xanh huyết thống người cao to ghen ghét nhìn. Chằm chằm Nguyên Tiêu, cho ta giám sát số liệu, Nguyên Tiêu vỗ vỗ Mễ Kỳ mông vành đạm nhiên nói, đã. Biết, ngươi có thể nếm thử đến căn cứ bên cạnh đi vừa đi. Nhưng là đừng rời khỏi phòng ngự vũ khí bao phủ phạm vi, Mễ Kỳ tức giận nhíu mày nói. Nàng còn không thói quen trước mặt người khác làm loại này thân mật hành động, Nguyên Tiêu nằm tiến. Thần kinh liên tiếp khoang. Cửa khoang khép lại không lâu tinh thần lực bắt đầu bị chiều đến một cái khác trong thân thể, mở to. Mắt, tầm mắt một trận mơ hồ qua đi mắt mèo giống nhau đôi mắt thấy rõ ràng nhìn chằm chằm chính mình Mễ. Kỳ, Nguyên Tiêu xoay người ngồi dậy. Cảm giác được nhất rõ ràng biến hóa chính là thế giới đối với thực lực áp chế cắt giảm đại khái một. Nửa chỉ còn lại có 5 lần. Tiếp theo chính là trong thân thể ẩn chứa cuồng bạo lực lượng cùng một ít thần bí siêu phàm kỹ. Năng, một cái xoay người, Nguyên Tiêu thao tác avatar thân thể linh hoạt nhảy đến mặt đất đến ích với vô số lần người khổng. Lồ biến thân, avatar 3 mét hình thể thao tác lên nhẹ nhàng đơn giản. Muốn nói duy nhất khó chịu địa phương chính là sau lưng nhiều một cái đuôi. Đi ngang qua bản thể bên cạnh thời điểm tùy tay ở không trung chụp tới nắm lên thu nhỏ lại ảo tường. Xa bản thế giới, cảm giác thế nào? Mễ Kỳ một bên theo dõi số liệu một bên hỏi, phi thường hào. Ta có thể cảm giác được một cái tên là Titan búa tạ siêu năng lực. Tạp đánh mặt đất có thể làm cho mục tiêu sinh mệnh thể choáng váng. Ngoài ra còn có một cái kỹ năng phẫn nộ lốc xoáy. Một khi bùng nổ có thể đại biên độ tăng lên vật lý thương tổn, Nguyên Tiêu vừa lòng nói, ngươi thật. Sự thực xuất sắc, lúc này mới vừa thay đổi một cái thân thể nắm giữ thật nhanh, Mễ Kỳ kinh ngạc nói. Ta nhìn giám sát số liệu, bọn họ đều chỉ là nắm giữ một cái siêu năng lực. Căn cứ chúng ta phán đoán nạp mỹ nhân tổng cộng có 10 cái cùng loại với ma pháp siêu năng lực. Dư lại những cái đó có không nắm giữ liền xem các ngươi chính mình, hừ. Ta sẽ không so với hắn nhược, tiểu người khổng lồ kêu lên một tiếng nằm tiến thần kinh liên tiếp. Khoang, bất quá một lát liền sắc mặt khó coi bò lên. Không biết có phải hay không người khổng lồ xanh huyết thống duyên cớ. Hắn siêu có thể avatar chỉ nắm giữ một cái phẫn nộ lốc xoáy siêu năng lực hào. Các ngươi hai cái có thể rời đi, Mễ Kỳ thúc giục nói, xuyên qua ngầm thông đạo không ngừng bay lên. Vẫn luôn đi vào địa ngục chi môn căn cứ cổng lớn, nơi xa khống chế tháp ra quét quá một đạo radar. Sóng, xác nhận quyền hạn về sau đại môn mở ra. Nguyên Tiêu một cái nhảy lên chạy vội lao ra đại môn bò lên trên bên ngoài đại thụ. Không thể không nói nạp mỹ nhân cân bằng cảm cùng linh hoạt tính vượt quá tưởng tượng lợi hại khắp. Nơi vừa thấy, đêm miêu giống nhau đôi mắt phát hiện phụ cận trên đại thụ 5 cái avatar cùng hắn giống nhau đang không ngừng hoạt động tay chân, đang định tìm xem Mikasa cùng đồng hương ở nơi nào. Sau lưng trong giây lát một trận gió thanh đánh tới, không kịp phản ứng trực tiếp bị một bóng hình bổ nhào vào trên mặt đất. Một cái khác thân ảnh lao tới không nói hai lời dùng rắn chắc dây mây đem Nguyên Tiêu trói lại. Lên, Mikasa, đừng đùa, Nguyên Tiêu cười khổ nói, không phải chơi. Chỉ là ở hướng ngươi triển lãm ta năng lực, thuận tiện giáo huấn ngươi một chút. Mikasa bám vào người nữ tính Avatar. Cầm trong tay một thanh thủy tinh đoản đao ấn ở nguyên tiêu cổ động mạch hừ nhẹ nói. Chính là, muốn ngươi nửa đêm tìm cái kia hồ ly tinh, Đồng Hương khí khí nói, thật là rất lợi hại năng. Lực nguyên tiêu ngón tay đẩy ra thủy tinh đoản đao ngồi dậy tách ra đề tài ngưng trọng nói, Avatar. Thân thể không có vu sư chi nhãn, hắn có thể dựa vào chỉ có Avatar đôi mắt, nhiều nhất cấp chính mình thêm vào một cái ưng nhãn thuật. Chính là vừa rồi Mikasa khoảng cách hắn gần trong gang tấc triển khai đánh lén. Hắn thế nhưng đều không có nhận thấy được chút nào nguy hiểm mơ siêu tinh anh nạp mỹ nhân. Mỗi một cái đều có được hai loại cơ bản siêu năng lực Pandora hộ thuẫn cùng Pandora liên minh, người. Trước có thể trên diện rộng rơi chậm lại đã chịu thương tổn. Người sau giống như có thể cùng toàn bộ Pandora thế giới cộng minh. Ở thời gian nhất định nội ở vào thời gian dài ẩn thân trạng thái, chỉ cần Pandora liên minh mở ra. Ẩn thân hạ dù cho là các loại radar đều ra quét không đến, ngươi là như thế nào mở ra Pandora liên? Mình, nguyên tiêu hỏi, tâm linh lĩnh vực, Mikasa thân thể nhoáng lên lại lần nữa biến mất không? Thấy giải thích nói, ta trừ bỏ phẫn nộ lốc xoáy, đi vào trong rừng cây trước tiên liền nắm giữ Pandora liên minh. Hẳn là hiểu biết sắc khí phách nghe vạn vật chi âm năng lực phối hợp tâm linh lĩnh vực. Lừa gạt trên tinh cầu này tinh cầu ý chí, phiền toái lớn, nguyên tiêu nhíu mày nói, Mikasa trong thời gian ngắn nắm giữ năng lực, trình độ tự nhiên sẽ không rất cao. Xa xa không có khả năng cùng những cái đó cường đại nạp mỹ nhân chiến sĩ so sánh với. Chỉ sợ những người đó dùng cốt đao chặt bỏ đầu của hắn. Hắn cũng không nhất định có thể phát hiện ở vào ẩn thân trạng thái mục tiêu Avatar hóa thân một khi chết, hắn nhưng không nghĩ dùng chính mình chân thân ở Pandora tinh cầu liều mạng hưu. Nguyên tiêu thổi cái huýt sáo, hướng về phía mặt khác chức nghiệp giả vẫy tay. Vừa rồi Mikasa đánh nghiêng nguyên tiêu một màn bọn họ cũng đều thấy được. Lúc này dựa đến gần chỗ giống nhau không có người tìm được Mikasa tung tích. Lần này tử mới chân chính minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Nếu không thể chân thành hợp tác bọn họ chưa chắc có thể sống sót nguyên tiêu. Ác ma thợ săn huyết thống vu sư chức nghiệp, hiện tại có thể sử dụng suy yếu bản pháp thuật. Có được cực cường sinh mệnh lực nguyên tiêu đầu tiên giới thiệu chính mình, người khổng lồ. Người khổng lồ xanh huyết thống sinh hóa cải tạo người. Ta sức lực rất lớn phi thường đại, tiểu người khổng lồ hừ lạnh nói, ha ha. Kêu ta cự lang hảo, trong đó một cái chức nghiệp giả trong tay bắn ra hai song lợi chào khẽ cười nói. Ta là kim cương lang huyết thống siêu có thể cải tạo người. Ta kích hoạt siêu năng lực là siêu phàm tái sinh. Chỉ cần không phải chết thành thịt vụn ta đều có thể nhanh chóng khôi phục trùng người. Dị hình huyết thống trùng thú triệu hoán sư. Ta hẳn là có thể khống chế Pandora dị thú, trên mặt tràn đầy ngựa vằn vằn Avatar liếm môi tàn nhẫn. Cười nói, xoát, xoát, xoát, xoát, dư lại ba cái chức nghiệp giả hoàn toàn không có giới thiệu chính mình ý tứ. Cho nhau sự cái ánh mắt quay đầu đã vọt vào rừng cây. Như thế đột nhiên biến cố làm mấy cái chức nghiệp giả đồng thời cả kinh. Chỉ có nguyên tiêu nhìn chằm chằm ba cái Avatar bóng dáng lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, gặp quỷ. Đây là có chuyện gì, tiểu người khổng lồ tức giận nói, không cần xem đều minh bạch trùng người thở. Dài nói, nguyên lai là 12:9, hiện tại là 15:6, những người này lẫn nhau hẳn là đều nhận thức. Có thể là thông qua cái gì đặc thù đạo cụ tiến vào cùng cái thế giới. Bọn họ là ẩn núp ở bên này siêu tập chúng ta tình báo kia như thế nào đột nhiên chạy. Không phải hẳn là lưu lại thời khắc mấu chốt phản bội tiểu người khổng lồ lăng nhiên nói, này con. Không đơn giản, bọn họ trong đó có một cái là tâm linh pháp sư, cự lang đạm nhiên nói. Cái này tâm linh pháp sư cảm giác tới rồi đội trưởng sát ý. Bất quá theo ta phân tích đội trưởng hẳn là rất sớm liền phát hiện bọn họ không thích hợp. Sát ý bị phát hiện cũng là cố ý làm như vậy. cụ thể nguyên nhân còn thỉnh đội trưởng giải thích một chút. Đương nhiên, ta làm việc là có lý do. Nguyên Tiêu Avatar lỗ tai run rẩy khẽ cười no sắc ai.ps. Cảm ơn Tinh Hắc, Vô Tiên Thần, Tà Ái Hạt Châu, Thư Hữu 140.917 tỷ 135.344.532. Ri 2010 đánh thưởng. Hôm nay mà có ngày nghỉ tăng ca. Trên thực tế bổ 11, tồn cảo chỉ có tam chương. Hạ cuối tuần liền có giả. Đến lúc đó nhất định canh Number Seal. Chưa xong còn tiếp, hết chương.